Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 325, chương 330. Thần ma đại dịch, đổi vượng tài ở Tây Lăng cấm địa rong ruổi. Nhìn về phía trước đi bộ lắc mông một cái lắc một cái vượng tài. Bạch Mi trong lòng thầm nghĩ, đầu này màu hồng cho lớn kết quả là lai lịch gì? Đầu tiên là ở Tây Lăng cấm địa như vậy đất chết ra đời. Trời sinh có cường đại liễm tức năng lực. Hơn nữa cơ hồ thứ gì cũng có thể ăn. Ngay cả Bạch Mi đại ngũ hành phá diệt kiếm quang đều không cách nào thương tổn đến bóng đen. Lại như cũ bị vượng tài miệng to cắn một cái chung. Mơ hồ cảm giác ánh mắt cu ả Bạch Mi. Vượng tài lè lưỡi quay đầu. Nhếch miệng lên. Thế nào? Không có gì, sắp đến sao? Đem trong mắt nghi ngờ giấu. Bạch Mi cười hỏi vượng tài. Mau mau, phục đến trên đất ác ngửi hai cái. Vượng tài một chút ngẩng đầu lên. Mặt lộ kinh hỉ nhìn về phía một cái phương hướng. Chính là kia, nghe vượng tài kêu lên. Bạch Mi trong cơ thể kim đan đột nhiên rung một cái. Thiên nhãn thông phát động. Cực mạnh mục lực trong một sát na chuyển kiếp Tây Lăng cấm địa cho bụi sương mù. Bạch Mi rõ ràng nhìn thấy ở cách bọn họ 300 dặm vị trí. Một cái thẳng đứng to lớn mộ bia nấm màu thượng. Một chiếc màu trắng vàng đại thánh hoa cái từ từ nở rộ này mê người ánh sáng rực rỡ. Đó chính là vị này ác thần tàn niệm không chú ý tới bò lổm ngồm ở nấm mồ cạnh một con thiếu sót. Hơn nửa người vỏ xanh người khổng lồ, Bạch Mi chậm rãi đưa mắt rơi vào trên đó. Trong lúc bất chợt, đem ánh mắt của Bạch Mi tập trung ở nơi này đầu ác thần tàn niệm thượng lúc. Vốn là bò lồm ngồm đầy đất, như cùng ngủ đến vỏ xanh người khổng lồ chợt bò dậy. Trên bụng rốn đột nhiên biến thành một quả độc nhãn, đón ánh mắt của Bạch Mi đuổi theo. A, rên lên một tiếng. Bạch Mi liền lùi lại ba bước, khóe mắt chảy xuống hai hàng huyết lệ. Thật là mạnh, một ánh mắt suýt nữa đem Bạch Mi cặp mắt trực tiếp chấn bạo. Đầu này ác thần tàn niệm so với Bạch Mi phỏng chừng mạnh hơn. Không hổ là hạ xuống chân thần tàn niệm, tia mắt kia trong đầy áp lực lượng cực kỳ hùng vĩ. Đối với lực lượng lĩnh ngộ, vị này ác thần tàn niệm chiếm cứ độ cao vượt xa cho ta các loại địa ương giới tu sĩ. Không trách cái bóng đen kia lại nói ta cấp quá thấp, ăn ác thần tàn niệm một cái mục mặc dù quang. Để cho Bạch Mi cặp mắt bị tổn thương, nhưng là để cho Bạch Mi hiểu được không ít thứ. Ở địa ương giới tu hành đến nay, Bạch Mi có thể nói là địa ương giới tu sĩ trong cao cấp nhất một bộ phận tồn tại. Bởi vì ở địa ương giới, đan hóa nguyên anh chính là tu hành cực điểm. Ở cái thế giới này là không có có chút vị phi thăng thành tiên cách nói. Trên 9 tầng trời gió mạnh đem địa ương giới nghiêm nghiêm thật thật bao vây lại. Trừ âm thổ, địa ương giới tu sĩ là không có bất kỳ khả năng rời đi địa ương giới. Nguyên anh cảnh ở địa ương giới là nhân vật vô địch. Nhưng ở toàn bộ vạn giới đại vũ trụ không phải là. Ở những thế giới khác chung, còn có càng huyền diệu đại đạo, càng cường đại hơn lực lượng. Mà đây cũng chính là bóng đen cười nhạo Bạch Mi cấp quá thấp nguyên nhân. Ở địa ương giới Bạch Mi là uy chấn nhất phương đại tu sĩ. Nhưng là ở cao cấp hơn thế giới trong mắt, Bạch Mi nắm giữ đồ vật, thật ra thì cũng không đáng giá nhắc tới. Ở vào vị trí bất đồng, có thể tiếp xúc cùng cảm ngộ đến đồ vật cũng sẽ không cùng. Giống như là Bạch Mi kiếp trước câu có câu nói làm. Nghèo khó sẽ hạn chế ngươi tưởng tượng lực. Những lời này ở trong giới tu hành vẫn dùng thích hợp. Địa ương giới ở vạn giới bên trong giống như là một người bình thường tiểu khu. Mà bỏ mạng ở Tây Lăng cấm địa bên trong những tồn tại này, có rất nhiều là tới từ cao cấp hơn khu biệt thự. Bọn họ có thể tiếp xúc đồ vật, địa ương giới người là cơ bản tiếp xúc không tới. Bẩm sinh cao quý, để cho những thứ này, khu biệt thự, người đi tới địa ương giới sau. đạt được mới gọi thân phận. Thần nắm giữ càng cường lực đo, có càng cao quý thân phận. Những thứ này cái gọi là thần, ở địa ương giới hưởng thụ được cực lớn hư vinh cùng thỏa mãn. Nhưng là khi hai cái bất đồng khu biệt thự nhân gặp nhau sau, là tranh đoạt ở địa ương giới đạt được cường đại hư vinh. Những thứ này thần liền đánh, mà trận chiến này chính là địa ương giới trong lịch sử nổi danh thần ma đại dịch. Đồng thời cũng chính là cuộc chiến đấu này tạo thành Tây Lăng cấm địa xuất hiện. Thần ma đại dịch sau, một bộ phận thần thảm thắng trở lại thế giới tự mình. Từ đó về sau liền lại cũng không có còn lại thần đã tới địa ương giới. Một ít biết được chân tướng của sự tình đại tu sĩ môn suy đoán. Những thứ này thảm thắng cao các loại thế giới tu sĩ trở lại thế giới tự mình sau. Một bộ phận bị thương nặng vẫn lạc, còn có một bộ phận là xỉ với nói tới chàng này bởi vì hư vinh đưa tới đại chiến. Cho nên ương giới tồn tại liền bị những tu sĩ này cùng cất kín trong lòng. Đưa đến lại cũng không có cao thế giới các loại tu sĩ đi tới địa ương giới. Hơi khép cặp mắt, Bạch Mi điều động kim đan lực chậm rãi chữa cặp mắt tổn thương. Sau nửa giờ Bạch Mi mở hai mắt ra, nhìn có ác thần tàn niệm thủ hộ nấm mồ, nhất thời lâm vào trầm tư. Tây Lăng cấm địa vùng khác kẽ hở trước hai gã người mặc mãng xà văn cồn. Phục chàng thanh niên đứng lặng trên đất kẽ hở trước, nhìn kẽ đất một bên Tây Lăng cấm địa, vóc người hơi khôi ngô tên đàn ông kia mở miệng nói. Nhị ca, chúng ta hay là trở về đi thôi, ngươi bây giờ đã bị long tộc chiêu tế. Cần gì phải trở lại Tây Lăng cấm địa này đàm nước đục. Nơi này được đặt tên là người sống chớ vào. Tất nhiên hung hiểm vạn phần. Ngươi vì sao nhất định phải tới hiểm địa này? Nam tử khôi ngô van nài khuyên một cái khác nam tử. Vóc người thon dài, mặt mũi lạnh lùng tiêu sái. Quanh thân khí chất tôn quý, nhưng trên trán lại bằng sinh hai quả góc, để cho nhân nhìn có vài phần không được tự nhiên. Lúc này đứng ở nơi này Tây Lăng cấm địa trước chính là Tào Huyền Không cùng Tào Nguyệt Phong huynh đệ hai người. Năm đó Bạch Mi tại Cửu Châu trong đại hội nhất minh kinh nhân liên chiến âm thổ địa ương hai giới anh tài, đưa đến âm thổ đại năng không tiếc vận dụng hết thảy thủ đoạn cũng phải sát Bạch Mi, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Cửu Châu đại hội sau khi kết thúc, Bạch Mi bề bộn nhiều việc thành lập Thục Sơn, lập tông đại điển thời điểm từng mở topic cho Tào Huyền Không huynh đệ hai người. Nhưng hai người cuối cùng cũng không trình diện, mà ở Bạch Mi thành lập Thục Sơn kiếm tông, thanh danh vang dội, tu vi bối phận cũng càng ngày càng tăng thời điểm. Tào Huyền Không là một lòng trầm tu Ngũ Long Trầm Uyên Tế Nguyện chân điển môn kỳ công này. Ngũ Long Trầm Uyên Tế Nguyện chân điển chính là đại ngụy hoàng tộc cao đẳng một trong những công pháp, độ khó cực cao, lấy nhiều năm không người tu thành. Môn công pháp này tu hành tốn thời gian phí sức, phải lấy lực một người tích lũy ngũ long thế, đem ngũ long yên lặng tâm uyên cúng tế trong lòng đại nguyện. Cuối cùng hiệu quả đó là có thể để cho tu hành giả đúc thành long đỉnh đại đan, thăng hoa huyết mạch, do nhân hóa long. Tào Huyền Không thiên tư thông minh, không thua kỳ huynh, đồng thời lại vừa là tâm cao khí ngạo, kiêu ngạo tự phụ người. Nhưng là tu thành môn kỳ công này lại cam nguyện một mực khuất phục đại hoàng tử Tào Bằng bên dưới. Kỳ tâm tính nghị lực có thể thấy được lốm đốm. Tu thành long đỉnh đại đan, Tào Huyền Không tự thân nhân tộc huyết mạch liền bắt đầu bị trong cơ thể long đỉnh đại đan dần dần ảnh hưởng là long huyết, do nhân hóa long. Đây cũng là Ngũ Long Trầm Uyên Tế Nguyện chân điển bị long tộc lên án xưng là cấm pháp nguyên nhân. Long tộc huyết mạch cao quý, tự cao tự đại, mà môn công pháp này lại có thể để cho nhân hóa long, chẳng khác gì là ở vô hình chung chê bai long tộc huyết mạch giá trị. Trước long tộc triệu kiến Tào Huyền Không Như Long Cung, thứ nhất là nhìn một chút môn kỳ công này công hiệu là có hay không thần kỳ như vậy. Thứ hai cũng là lên nếu như môn công pháp này thật có hiệu. Liền giết Tào Huyền không? Bảo đảm long tộc huyết mạch cao quý. Nhưng thiên có bất trắc phong vân. Thần tư trác tuyệt. Khí độ bất phàm Tào Huyền không vừa vào Long Cung liền bị Long Cung một vị công chúa nhìn trúng. Mà vị công chúa này lại trùng hợp là hiện đảm nhiệm Đông Hải Long Vương trưởng Thượng Minh Châu. Vì vậy, ở không cưỡng được nhà mình thiên kim dưới tình huống, Long tộc chỉ đành phải chiêu Tào Huyền không là tế. Như vậy Tào Huyền không cũng liền hoàn toàn coi như là Long tộc nhân. Cũng coi như bảo toàn Long tộc mặt mũi. Hôn, vứt đi vào, cho một khen ngợi chứ. Số điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cho mời đánh mãn phần cuối cùng tìm khắp đến lão bà xinh đẹp nha. Áp chuồn CV mới tinh sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng bookmark cùng máy tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo thanh tân đọc. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.